Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Chó Điên Loạn Cắn, 2, chương 816, Chó Điên Loạn Cắn, 2, người đầu A, run lên ta xuất ra, vương thượng đối với ngươi cũng tâm ý nguội lạnh, ai bảo ngươi là trọng phong nữ nhi A, ha ha ha ha, chỉ có ta mới là một lòng vì vương thượng, Khương Ly kích động hô to. Trọng Quỳ đứng ở các nàng trung gian, xem bọn họ cho nhau đối mắng, cảm thấy thật có ý tứ. Hai người kia, xem đều một bộ chán ghét bộ dáng, càng là nay cùng nàng tên giống nhau nữ nhân, ngươi là trọng phong nữ nhi, sẽ không cần giả mù sa mưa. Đàn Khuynh Thành vênh váo tự đắc nói, hơn nữa ngươi hại chết vương thượng thích nữ nhân, hiện tại đỉnh thân thể của nàng giả mạo nàng. Vương thượng sớm hay muộn đều sẽ phát hiện lại như thế nào, ai có thể đem ta thế nào, huống chi ta thật tình đối hắn, hắn cũng thích ta, nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, tại sao có thể như vậy? Khương Ly đồng dạng đúng lý hợp tình, ngươi thật sự là không biết xấu hổ chín tự cho là đúng, chiếm người khác thân thể, còn như vậy kiêu ngạo. Đàn Khuynh Thành thối một ngụ mơ siêu, ngươi làm càn. Khương Ly bỗng nhiên giơ lên thủ, tập quán tính một cái bàn tay xuống dưới. Nhưng mà, ở Đàn Khuynh Thành trước mặt, quang động thủ, nàng làm sao có thể chiếm được đến tiện nghi. Bàn tay còn không có xuống dưới, liền bị Đàn Khuynh Thành một bạt tay nặng nề mà vung ở trên mặt. Khương Ly ngây ngẩn cả người, đời này, nào có người dám năm đó như vậy đánh quá nàng. Mà Đàn Khuynh Thành cũng có chút phi lăng giật mình, nhìn nhìn chính mình tay, tuy rằng vừa rồi liền muốn động thủ đánh nàng, cũng tuyệt sẽ không nhường Khương Ly đạt được, nhưng là, kia một cái tát, giống như có người lôi kéo chính mình tay đánh lên đi giống nhau. Người dám đánh ta, Khương Ly thẹn quá thành giận, không quan tâm phát đi lên, cùng Đàn Khuynh Thành xoay đánh thành một đoàn, Đàn Khuynh Thành cũng không kịp nghĩ đến nhiều lắm. Một lòng thầm nghĩ hung hăng cấp Khương Ly một ít giáo huấn. Hai người xoay đánh, không cẩn thận liền điệu đến kết băng trên mặt hồ. Mặt băng tạp sát một tiếng, phát ra rất nhỏ thanh âm. Nhưng hai bên một bên đánh vừa mắng, tự nhiên là không có nghe thấy. Công chúa cẩn thận a, đại tiểu thư chúng ta tới cứu ngươi. Một đám nội giam, cung nữ cũng đi theo đi xuống. Liên tục hạ vài ngày đại tuyết. Mặt hồ đã sớm đóng băng, nhưng là nhiều người như vậy đi lên, còn là có chút khó có thể thừa nhận, nhưng cãi nhau trong thanh âm, mặt băng nứt ra rất nhỏ thanh âm đều bị xem nhẹ. Đàn Khuynh Thành cùng Khương Ly hai người xoay đánh cho lợi hại. Người một quyền, ta một cái tát, hai người đều xiêm y hỗn độn, tóc rối tung, một đầu chu sai toàn bộ đến rơi xuống. Ha ha ha ha, rét lạnh trong không khí. Không ai chú ý tới bên hồ truyền đến thiếu nữ thanh thúy tiếng cười. Tạp thư, mặt băng bắt đầu trên diện rộng độ vỡ vụn. Này thanh âm làm cho người ta tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Đàn Khuynh Thành sợ run một chút, nàng dù sao cũng là cao thủ, muốn lập tức đứng lên. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, Khương Ly gắt gao túm nàng, tử cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nội giam các cung nữ sắc mặt tái nhợt, này mùa đông khắc nghiệt, nếu điệu đến trong nước, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải đi bán điều, băng muốn nứt ra rồi. Mau, khoái thượng đi, không biết là ai hô một tiếng, mấy chục nhân cùng nhau hoảng loạn hướng bên bờ chạy, nhưng mà, khách kéo kéo, mặt băng ở chạy trong lúc đó, càng thêm cấp tốc vỡ vụn mở ra, Đàn Khuynh Thành cùng Khương Ly ngay tại vỡ vụn trung tâm. Đứng mũi chịu sào rơi vào lạnh như băng thấu xương hồ nước chung. Những người còn lại cũng ào ào rơi vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. May mắn vài cái trốn lên bờ. Khả nghĩ lại bản thân hầu hạ chủ nhân rơi vào trong hồ nếu có cái không hay xảy ra. Bọn họ cũng chỉ có rơi đầu mệnh. Vì thế ào ào lại nhảy xuống nước đi cứu người. Hết chương.